Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, mập mạp lạc đường, mặt trời ngã về Tây. Khoảng cách kho lúa bên ngoài 4 dặm dãy núi trong xuất hiện một tòa doanh địa. Đem doanh địa trú đóng ở trên núi có thể nói là tuyệt địa. Nhưng mà đây cũng là Lưu Diệp đề nghị. Nhìn chung tứ phương mặc kệ trú đóng ở nơi nào cũng có thể bị sắp bộc phát đại chiến tác động đến. Vì vậy càng nghĩ chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Mà lại trên núi có chút bí ẩn, cũng không phải yếu đạo, mặc dù có ngàn người đóng quân nhưng lại cũng không làm sao thu hút. Nhưng mà cũng vừa vặn là bởi vì cử động lần này có vẻ hơi tham sống sợ chết. Vì vậy bị đồn kỵ doanh tướng sĩ âm thầm chế nhạo không thôi. Dương Châu hèn nhát chi danh trên cơ bản bị ngồi vững. Giả Niệm thật vất vả trấn an xong chúng tướng sĩ sau đó. Hơi mỏi mệt đi ra. Quân sư, chúng ta đóng tại núi này bên trên thật được không? Giả Niệm nhịn không được hỏi Tham Ân Ni theo ở phía sau Lưu Diệp tiến lên một bước. Đưa tay chỉ hướng dưới núi. Cắt pha khăn vàng đột kích, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào đều sẽ rút đi. Coi như bọn hắn đã nhận ra trên núi có người cũng sẽ không tự nhiên đâm ngang. Vì vậy dùng cái này nâng bảo toàn chúng tướng sĩ tính mạnh. Ngược lại là thượng sách mà lại đồn kỵ doanh mấy ngàn tướng sĩ tại kho lúa phương viên ngoài năm. Dặm bí mật đóng quân, như kho lúa bị tập, những binh mã này tất nhiên sẽ đến viện binh, thừa cơ giết bọn hắn trở tay không kịp, lúc đó chúng ta đều có thể thuận thế. Từ đây xuống núi trở về Nhữ Nam Môn Sơ dù sao nói cho cùng đây là đồn kỵ doanh sự tình. Chúng ta nếu là quấy đi vào chẳng phải là phí sức không lấy, Lưu Diệp nói. Từ khi chính thức đầu nhập vào Giả Niệm sau đó, hắn đã bày ngay ngắn tâm tính, không đang xoắn suýt tại những chuyện khác. Giả Niệm nghe thấy lời nói này âm thầm gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa kho lúa phương hướng, mượn trong núi địa thế. Thế mà đem kho lúa thu hết vào mắt, cả tòa kho lúa quy mô khổng lồ, cùng nó nói là độn phát thóc ăn địa phương, chẳng bằng nói là một tòa kiên cố doanh địa chia trong ngoài hai tầng, ngoại tầng hiện đầy cành cây khô chờ dễ cháy vật, tầng bên trong mới thật sự là lương thực nơi ở, dễ cháy vật, xem ra bọn hắn là muốn dùng hỏa công kế sách, quân sư một đường bôn ba chắc hẳn sớm đã mệt mỏi. Không như thế lúc làm sơ nghỉ ngơi, đợi sau khi nghỉ ngơi, liền có thể ngồi cao nơi đây quan sát một trận phục kích tới chiến, Giả Niệm nói. Lưu Diệp gật đầu quay người hướng một chỗ trong lều vải đi đến. Chúa công cũng sớm đi nghỉ ngơi, ân, Giả Niệm lên tiếng. Nhưng vào lúc này trước mắt hiện ra một nhóm chữ, trong lòng không khỏi chấn động, tinh thần cũng chấn phấn. Tiên sách phủ động thái như sau, Bách Phu trưởng cảnh vũ xuất lĩnh 99 danh người. Chơi, chức nghiệp giả, tại không biết thế giới phó bản trong hoàn thành thân phận số mệnh nhiệm vụ, nên thế giới phó bản. Đã thiết lập lại thu hoạch được thế giới phó bản bản nguyên. Bốn phương, thế giới hiện thực rút thành. Hai phương, ban thưởng bản nguyên điểm cống hiến. Hai phương. Nhưng tại bản nguyên cửa hàng mua sắm vật phẩm, xương hà thế giới phó bản rút thành. Hai phương, ban thưởng quyền hạn không đủ 0.1 tính gộp lại trong, bản nguyên tổn thất quá lớn. Lần này thế giới phó bản thiết lập lại sau đó. Phó bản đẳng cấp 1, đẳng cấp cao chức nghiệp giả tiến về trước đẳng cấp thấp phó bản ích lợi về. Không, Giả Niệm nhìn xem những tin tức này không khỏi đập tắc lưỡi. Xem ra không hạn chế soát một cái cấp thấp phó bản kế hoạch xem như ngâm nước nóng. Chữ viết biến mất lại xuất hiện tin tức mới. Phó tướng Quách Đại Bàn xuất lĩnh ngàn tên khăn vàng trở về xương hà thế giới phó bản Quách. Đại Bàn vận dụng phó tướng quyền hạn, bãi miễn ngàn tên khăn vàng thiên sách quân đoàn thành viên thân phận giáo úy cảnh vũ cùng trăm. Tên chức nghiệp giả lấy bị hoạch tại ngài dưới trướng, nhìn thấy những tin tức này. Không cần phải nhắc tới bày ra Giả Niệm liền biết phải làm thế nào đi làm ân ni, ngài vận dụng. Quân đoàn trưởng quyền hạn giao phó xương hà trấn, an huy huyện tân binh thiên sách quân đoàn thành viên thân phận nên thân phận tự động xứng đôi. trong giáo úy cảnh vũ chờ chức nghiệp giả lợi dụng thế giới hiện thực bản nguyên điểm cống hiến. Thuê thành công, ngàn tên xương Hà Trấn, An Huy huyện Tân Binh lấy thiên sách quân đoàn thành viên thân phận ở trường úy cảnh vũ chờ chức. Nghiệp giả triệu hoán hạ xuống lâm thiên sách phủ, trần sách bộ đội sở thuộc chức nghiệp giả xuất. Lĩnh 500 danh xương Hà thế giới phó bản tướng sĩ tiến về trước thời không chiến trường thời. Không chiến trường mở ra, khí vận tiếp tục tiêu hao trong kiểm trắc đến không biết thế giới. Phó bản trần sách bộ đội sở thuộc đã xuất chinh, cảnh vũ bộ đội sở thuộc chức nghiệp giả xuất. Lĩnh 500 danh xương Hà thế giới phó bản tướng sĩ tiến về trước lịch sử chiến trường, lịch sử. Chiến trường mở ra, khí vận tiếp tục tiêu hao trong kiểm trắc đến không biết thế giới phó bản. Cảnh vũ bộ đội sở thuộc đã xuất chinh, giáp xác trùng đã kiểm trắc đến hai phe thế giới phó bản. Giản lược tin tức, phải chăng lập tức rút ra? Không, giả niệm không chút do dự kết thúc giáp xác trùng rút ra chỉ lệnh. Dù sao những vật này cũng là cần tiêu hao khí vận. Ngay tại giả niệm nhìn xem những cái kia hoa mắt tin tức thời điểm. Quách đại bàn cảm giác đầu hơi choáng váng. Không chỉ có là hắn liền ngay cả ngàn tên khăn vàng tướng sĩ cùng Lữ Mông đều có chút choáng váng. Nơi này là chính mình rời đi địa phương. Vì cái gì cảm giác có chút không giống. Lớn, đại đầu mục, chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào đi. Có lẽ chúng ta hẳn là hướng phía bắc đi, không đúng. Hẳn là đi về phía nam vừa đi, phía đông đi cũng không tệ, chúng khăn vàng mồm năm miệng mười nói. Quách đại bàn ho nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ hướng sau lưng, lúc này mới phát hiện là một chỗ không có tu kiến hoàn thành doanh địa. Thế là nâng lên thanh âm, những này chẳng lẽ không phải các ngươi tiến về trước vực ngoại thời điểm tu kiến lều vải sao? Tựa như là, một tên khăn vàng nói, hơn ngàn danh khăn vàng lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, cái kia hỗn độn suy nghĩ cũng bị sắp xếp như ý. Lữ Mông, Quách đại bàn kêu một tiếng, Lữ Mông nắm chặt trường thương đi lên một bước, tại, dẫn đầu mười mấy tên tướng sĩ tại bốn phía tìm hiểu một phen. Tranh thủ tìm tới tiến về trước cắt pha phương hướng, Quách đại bàn phân phó. Lữ Mông hồi phục, vâng, sau đó vung tay lên mang theo trăm tên khăn vàng nhanh chân tiến đến. Chư vị xây dựng cơ sở tạm thời làm sơ nghỉ ngơi. Đợi Lữ đầu mục trở lại sau đó tại thẳng đến cắt pha, Quách đại bàn nói xong đi về phía trước. Chúng khăn vàng đồng thời thi lễ, phải Quách đại bàn không để ý đến những âm thanh này. Ngắm nhìn phía trước, nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư. Nửa ngày sau đó tỉnh táo lại, đưa tay vỗ nhẹ cái ót, trước mắt hiện ra lít nhít chữ viết. Ngài sử dụng thuận phong nhĩ, nói chuyện phiếm công năng mở ra, nhìn xem cái này không chát. Quách đại bàn nở nụ cười. Ha ha ha, ta Quách đại bàn lại trở lại, không phải Hồ Hán Tam sao? Phi, ta họ Quách lại không họ Hồ. Mà lại ta cũng không gọi hắn ba a, ngươi bây giờ. Ở nơi nào, Đại Sơn a có thể phát một thoáng định vị sao? Cái gì, Quách đại bàn sững sờ. Ngay lúc này mới phát hiện khung chat lại có một cái định vị đồ tiêu. Sau đó chữ viết hiện lên đi ra. Ngài hảo hữu giả niệm sử dụng thiên lý nhãn, định vị công năng mở ra Quách đại bàn trong. Nháy mắt mộng, nghĩ không ra thế mà còn có loại này thao tác, móa, có thứ này ta còn dò xét đường gì, cái gì dò đường. Khụ khụ khụ, Quách đại bàn vội vàng che giấu, chẳng lẽ bản mập mạp muốn nói cho hắn biết, chính mình lạc đường, định vị xuất hiện đang tán gẫu cửa sổ, một con đường trực tiếp nối tới giả niệm nơi ở, sau đó lấy con đường này làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ. Phương viên 50 dặm địa hình, đều hiện ra, cát pha, nhữ nam, xuống dốc, đồn lương chi địa cùng giả niệm đóng quân sơn phong đều dần dần hiện ra. Quách đại bàn nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này kêu cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết mở toàn bộ bản đồ sao? Chỉ tiếc không có hai phe địch ta động thái, cùng càng thêm cụ thể tin chi tiết. bằng không vậy coi như sướng rồi. Ở xa xuống dốc, Nhữ Nam cùng Cát Pha bảo Hồng, Dì Nghi, Hoàng Uyển đám người đồng thời đã nhận ra một loại bị thăm dò cảm giác. Thế là gần như đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Quang mang nhàn nhạt tùy theo hiển hiện, oanh, nhưng vào lúc này Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm bên tai đồng thời truyền đến một tiếng nổ vang. Khung chát bên trên định vị biến mất không thấy gì nữa. Không biết lực lượng quấy nhiễu, định vị công năng mất đi hiệu lực, Thiên Lý nhãn hiệu quả biến mất. Quách Đại Bàn im lặng. Xem ra những thứ này công năng cũng không có mình tưởng tượng khủng bố như vậy. Hết chương.